Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Các tân khách rối rít mời rượu đôi vợ chồng cưới, chúc phúc hôn nhân của bạn nọ có thể hạnh phúc mỹ mãn. Mặc dù đây không phải là hôn lễ chính thức, nhưng mọi người vẫn coi như là thành tâm tham gia hôn lễ mà chúc phúc bọn họ. Bữa tiệc đang trong vui sướng, không khí vui mừng vẫn chưa kết thúc. Ngọc Tiệp, cậu nhất định phải hạnh phúc đấy. Lạc Nghiên không nhịn được ôm lấy Ngọc Tiệp, hốc mắt phiếm hồng. Mình biết rồi. Đáy mắt Diệp Ngọc Tiệp cũng đầy nước mắt. Nhạc Quân và Dây Sơn ở một bên nhìn hai người phụ nữ này lưu luyến không rời. Lạc Nghiên, hoan nghênh em tới Anh Quốc tìm chúng tôi chơi. Dây Sơn thành khẩn muốn mời cô. Lạc Nghiên gật đầu. Có cơ hội em nhất định sẽ tới. Nghiên à, có muốn Quân đưa cậu trở về hay không? Đã muộn thế này, Diệp Ngọc Tiệp không yên lòng để cho cô một cô gái tự trở về. Không cần, cậu ấy cũng không lái xe tới. Diệp Ngọc Tiệp nhìn về phía Quân, muốn thăm dò ý nguyện của hắn. Tôi ngồi taxi đưa cô trở về, dù sao tôi cũng phải về. Nhạc Quân thở ơ mở miệng nói. Lạc Nghiên trừng mắt nhìn hắn. Cảm ơn cậu thuận tiện thật đó. Ngồi taxi cô một mình cũng có thể. Không cần khách sáo. Nhạc Quân chậm rãi cười một tiếng. Hai bạn họ với nhau nhìn ở trong mắt của Diệp Ngọc Tiệp và Jason là vừa buồn cười lại chơi thật tốt. Cứ như vậy, sau khi chào hỏi các trưởng bối, Nhạc Quân đưa Lạc Nghiên trở về. Những ngày sau trôi qua rất nhanh, Nhạc Quân giải ngũ. Ngày hắn giải ngũ, hắn liền trở lại biệt thự của Nhạc gia. Trầm Vân tự mình xuống bếp thay hắn ăn mừng. Quân à, dì làm những món ăn này đều là do cha con nói con thích ăn, con nếm thử một chút xem. Trầm Vân vui vẻ gắp thức ăn cho Nhạc Quân. Nhạc Tĩnh Sinh cười với Trầm Vân nói, bà cứ để cho nó tự mình ăn là được rồi, nó cũng không phải là đứa trẻ nữa. Tôi thật là vui mừng mà. Trầm Vân ngừng gắp thức ăn cho Nhạc Quân. Quân à, chuyện ra nước ngoài con chuẩn bị như thế nào rồi? Nhạc Tĩnh Sinh quan tâm hỏi. Cũng tạm ổn rồi ạ, qua chút thời gian nữa là đi được. Nhạc Quân lạnh nhạt nói, trước khi giải ngũ mấy tháng, hắn liền bắt tay vào chuẩn bị mọi thứ cho việc xuất ngoại du học. Con vừa mới giải ngũ, lập tức lại muốn đi du học. Muốn chăm sóc cho con một chút cũng không được. Nhạc Tĩnh Sinh cảm thán nói. Trầm Vân cũng tiếp. Cha con nói rất đúng, sau khi con ra nước ngoài, không biết bao lâu mới có thể lại gặp một lần. Nhạc Quân trầm mặc. Đến Mỹ, phải chăm sóc mình thật tốt, nhớ phải thường xuyên gọi điện thoại về, chúng ta cũng sẽ đi thăm con. Nhạc Tĩnh Sinh tha thiết dặn dò. Ở trước mặt con trai, ông chỉ là một người cha hết lòng quan tâm đến con trai mà không phải là một vị tổng giám đốc của tập đoàn lớn, làm việc luôn quả quyết, không dài dòng dây dưa. Mọi người yên tâm, con đã không phải là đứa trẻ nữa rồi. Một câu nói rõ bọn họ đã quá mức lo lắng. Nhạc Tĩnh Sinh, Trầm Vân bèn nhìn nhau cười, có lẽ thật là bọn họ suy nghĩ quá nhiều. Ăn cơm thôi, thức ăn sắp nguội hết cả rồi. Trầm Vân cười nói. Nhạc Quân lặng lẽ ăn cơm, nhưng trong lòng suy nghĩ trước khi ra nước ngoài, hắn còn có một chuyện quan trọng cần phải làm. Tới đây, tôi lấy trà sữa thay rượu chúc mừng cậu giải ngũ. Lạc Nghiên cao hứng giơ chén lên. Hôm nay, Nhạc Quân hẹn cô ra ngoài, bảo là muốn nói cho cô biết một chuyện. Nhạc Quân cầm chén lên, đụng chén với cô, phát ra tiếng vang, ý cười nhàn nhạt đọng trên khóe miệng. Cậu muốn lúc nào thì vào công ty vậy? Hắn không nói lời nào, yên lặng ngước mắt nhìn cô. Hắn làm gì mà cứ nhìn cô như vậy? Lạc Nghiên lầu bầu ở trong lòng. Ánh mắt hắn thâm thúy khiến nhịp tim của cô chợt tăng nhanh. Cậu nhanh vào công ty một chút đi, có người bắt nạt tôi, mà chỉ có cậu mới che chở được cho tôi thôi. Cô né tránh ánh mắt của hắn, liền nói đùa. Ở công ty có người dám bắt nạt cô sao? Hắn phát ra giọng nói, có ẩn một tia tức giận. À không có, không có. Cô vội vàng phủ nhận. Chỉ đùa với cậu thôi, cậu đừng tưởng là thật. Nhân duyên của cô rất tốt, người nào sẽ bắt nạt cô chứ? Còn nữa, cô cũng không phải loại người có thể để cho người ta bắt nạt mình. Nhạc Quân cẩn thận do dự, nhìn biểu tình trên mặt cô, xác định lời cô nói là sự thật, sau đó mới yên tâm. Quân à, cậu vẫn chưa trả lời vấn đề của tôi. Chuyện này đợi lát nữa rồi nói. Tôi dẫn cô đi một chỗ trước. Đi đâu? Lời còn chưa nói hết, cô liền bị hắn lôi kéo đi rồi. Một tiếng sau, bọn họ đi tới trên núi. Cậu dẫn tôi lên núi Dương Minh, ngắm cảnh đêm sao? Lạc Nghiên có vẻ có chút không thể tin. Nhạc Quân hời hợt nói. Không được sao? Không phải. Cô lắc đầu cười. Chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Cô cảm thấy Nhạc Quân hôm nay là lạ, dáng vẻ tựa hồ như có chuyện gì. Nhạc Quân tựa vào người, ngắm cảnh đêm từ xa. Lạc Nghiên tựa vào bên cạnh hắn. Nghiên à, tôi muốn xuất ngoại. Hắn chậm rãi nói. Ra nước ngoài sao? Muốn đi đâu chơi à? Lạc Nghiên lơ đễnh hỏi. Nhạc Quân khẽ thở dài, một lát mới lên tiếng. Tôi không phải muốn đi chơi, tôi là muốn đi du học. Tin tức chấn động này đột nhiên khiến Lạc Nghiên sửng sốt một hồi lâu. Cậu nói cậu muốn ra nước ngoài, đi du học sao? Trong lòng cô một chút cũng không có chuẩn bị. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy sao? Vậy rất tốt. Cô miễn cưỡng cười cười, nhưng trong lòng cảm thấy rất khổ sở. Nhạc Quân xoay người nhìn thẳng vào cô. Cô thật sự cảm thấy rất tốt sao? Xuất ngoại du học là một chuyện tốt mà, không chỉ có việc học có thể tinh tiến, cũng có thể nâng cao kiến thức. Cô lướt qua hắn đi về phía trước mấy bước, bước tới cảnh đêm mỹ lệ trước mắt. Lời cô nói là thật, hắn nguyện ý ra nước ngoài bồi dưỡng lần nữa. Cô thật cao hứng, chỉ là nghĩ đến lại có một đoạn thời gian thật dài, không thể gặp hắn, cô liền rất khổ sở. Nhạc Quân đi tới bên cạnh cô, cùng thưởng thức cảnh sắc nhà nhà thắp đèn với cô. Trách tôi muộn như vậy mới nói cho cô biết sao? Trách á? Làm sao mà không trách đây? Cô nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn hắn bên cạnh. Dù sao chúng ta cũng có mấy năm giao tình, chuyện lớn như vậy tại sao bây giờ mới nói cho tôi biết? Cô hơi cáu, sợ cô sẽ khó chịu. Hắn nhìn cô nói. Chống lại ánh mắt sâu thẳm của hắn, trong lòng cô hơi căng thẳng, cậy mạnh nói. Khổ sở gì chứ, cậu cũng không phải là không trở lại. Cô cố giả bộ bộ dáng lạnh lùng, làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Bỗng dưng, hắn ôm cô vào ngực. Hành động của hắn khiến Lạc Nghiên đầy kinh ngạc. Cô nằm yên tĩnh trong lồng ngực của hắn, cảm thấy lồng ngực của hắn thật ấm áp. Quân à, làm sao cậu đột nhiên? Lạc Nghiên ngẩng đầu muốn hỏi hắn, không ngờ hắn lại cúi người hôn lên môi cô, khiến cho đầu óc cô trở nên trống rỗng. Mặt trời chiều ngả về tây, chân trời chiếu rọi ra ánh nắng chiều rất đẹp. Hết một ngày làm việc, Lạc Nghiên kéo thân thể mệt mỏi trở lại chỗ ở. Thay quần áo ở nhà, cô bắt đầu xử lý bữa ăn tối của mình. Cô vẫn rất may mắn, ban đầu thuê được phòng trọ này có một phòng phụ và gian bếp nhỏ để cô có thể xử lý ba bữa cơm hàng ngày, tiết kiệm được rất nhiều chi phí cho ăn uống. Đơn giản nấu gói mì ăn cho no bụng xong, cô nằm trên giường nghỉ ngơi một lát. Cô vừa nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên một màn hôn từ 3 năm trước đây. Khi đó, Nhạc Quân không biết phát thần kinh cái gì mà lại hôn cô, không giải thích, cướp đi nụ hôn đầu đời của cô. Càng đáng xấu hổ chính là, cô thế nhưng cứ ngơ ngác như vậy để cho hắn hôn, hơn nữa còn say mê ở trong đó. Trời ạ, nếu lúc ấy không phải là Nhạc Quân điên, liền nhất định là cô điên rồi. Tại sao lại có thể như vậy? Hắn chính là em trai. Cô ảo não vùi mặt vào gối đầu. Cô còn nhớ rõ, sau khi đón nhận nụ hôn đó, bộ dáng cô chính là khốn quẫn, lắp bắp mà nghĩ, hỏi hắn tại sao hôn cô. Nhưng sau đó thấy hắn dịu dàng, còn có ánh mắt chan chứa thâm ý, thì cô lại không biết làm thế nào để hỏi sai lời, rất vô dụng mà nuốt xuống lời nói. Kết quả, mãi cho đến khi cô hoàn hồn, cô cũng không dám nhìn hắn nữa, ngay cả khi hắn đưa cô trở lại chỗ ở, thì cô cũng chỉ vẻn vẹn nói một câu, gặp lại, liền chạy thật nhanh vào nhà. Mà lần đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt trước khi hắn ra nước ngoài. Đến bây giờ cũng đã qua 3 năm rồi. Nhạc Quân không biết được hắn có tốt hay không. Thì ra thì cô có thể đi hỏi bác Nhạc. Chẳng qua là cô không muốn làm cho người khác biết cô và Tổng Giám Đốc quen biết nhau, sợ sẽ khiến cho phiền toái. Nhưng mỗi lần vừa nghĩ tới hắn, sẽ lại nghĩ đến nụ hôn kia. Không được, cô không thể suy nghĩ lung tung, chỉ là một nụ hôn thôi, không cần ngạc nhiên như thế. Cô lắc đầu một cái, trong lòng cảnh cáo mình. Cô lật người kiên định nói. Ừ, chính là như vậy. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, khiến cho cô sợ hết hồn. Sau khi lấy lại tinh thần, cô vội vã bắt máy. Alo, Nghiên Vũ à, mình là Ngọc Tiệp đây. Bên đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nhẹ nhàng. Ngọc Tiệp à? Lạc Nghiên cao hứng kêu lên. Sao cậu gọi điện thoại tới vậy? Có chuyện gì sao? Bây giờ bên anh phải là lúc xế chiều. Có chuyện gì mới có thể gọi sao? Diệp Ngọc Tiệp buồn cười nói. Muốn nghe giọng cậu một chút không được à? Lạc Nghiên ha ha mà cười lên. Cậu thật là buồn nôn. Nói tới nói lui, cô trái lại rất cảm động, không giống người khác, vừa đi 3 năm, tựa như biến mất không có tin tức. Cuộc sống gần đây như thế nào? Còn không phải là như cũ, còn cậu thì sao? Mình á, cả ngày bồng đứa trẻ mệt chết đi được, cậu không thể biết được chăm sóc đứa bé phải có thể lực siêu cường như thế nào đâu. Từ sáng đến tối cùng ở bên cạnh nó, buổi tối còn bị nó làm cho không thể ngủ được. Ngọc Tiệp cằn nhằn, nói liên miên oán trách đứa trẻ khiến cho mình mệt nhọc. Chỉ là Lạc Nghiên nghe được trong lời nói của cô ấy có một loại cảm giác rất thỏa mãn của người làm mẹ. 10 phút sau, Ngọc Tiệp mới kết thúc câu chuyện nuôi dưỡng trẻ sơ sinh đầy tâm đắc của mình. Một chút cũng không so đo, cô ấy là đang gọi điện thoại quốc tế. Lạc Nghiên cười nói. Nói lâu như vậy, cậu không khát nước à? Mình vừa định nói vậy, mình thật đúng là có chút khát, cậu chờ chút nhé. Trong loa chuyển đến âm thanh uống nước ửng ực. Được rồi, có thể nói tiếp rồi. Bà bảo đâu? Nói lâu như vậy, Ngọc Tiệp không cần phải chăm sóc cho con sao? Đang ngủ, nếu không sao mình có thể gọi điện thoại cho cậu chứ? Nhớ gửi mấy tấm hình của bà Bảo cho mình xem đấy. Lạc Nghiên cười nói. Cô có xem qua hình của bà Bảo lúc đầy tháng, thật đáng yêu, bây giờ lớn hơn một chút, không biết có phải càng trở nên đáng yêu hơn hay không. Mình biết rồi. Cô ấy rất vui vì có thể cùng bạn tốt chia sẻ niềm tự hào của mình. Xoay Sơn khỏe không? Anh ấy hả? Khỏe vô cùng, vừa tan tầm đã cướp việc chăm sóc đứa bé với mình rồi, nghiễm nhiên là một bộ dạng người cha tốt. Vậy thì tốt, cậu có thể nhẹ nhõm một chút. Cô vui mừng thay cho Ngọc Tiệp vì cô ấy có thể gả cho người chồng tốt như vậy. Ừ. Từ trong điện thoại truyền đến tiếng khóc của trẻ con, chỉ nghe Ngọc Tiệp lập tức nói. Bà Bảo dậy rồi, không nghe cậu nói nữa, lần sau hàn huyên nhé. Cô ấy vội vàng cúp điện thoại. Lạc Nghiên buồn cười cúp điện thoại, đại khái khó hiểu cái gì gọi là có tử vạn sự sung túc. Hôm sau, Lạc Nghiên như thường đến công ty đúng giờ đi làm. Chào mọi người. Cô tinh thần sáng láng chào hỏi đồng nghiệp. Kỳ quái, tại sao mọi người vây lại một chỗ giống như đang thảo luận chuyện gì vậy? Giang Linh vừa trông thấy cô, lập tức kéo cô gia nhập với bọn họ, một bộ bát quái nói. Lạc Nghiên à, nghe nói chiều hôm qua trong hội nghị cổ đông, tổng giám đốc tuyên bố về hưu, muốn để con của ông ấy tới tiếp nhận vị trí. Lạc Nghiên vừa nghe, trong đầu rung lên một tiếng ầm vang dội. Đây là không phải nhà Quân muốn trở về rồi sao? Cô vội hỏi. Là thật à, con nói lúc nào không? Lạc Nghiên, sao em kích động như vậy? Giang Linh cảm thấy rất kỳ quái, còn những đồng nghiệp khác cũng buồn bực mà nhìn cô. Vừa nghe lời nói của Giang Linh, Lạc Nghiên mới phát hiện được là mình quá mức kích động, vội vàng bình ổn lại tâm tình của mình. Không có gì, em chỉ là tò mò về tổng giám đốc mới mà thôi. Cô chột dạ nói. Giang Linh và các đồng nghiệp tiếp nhận lý do này lại tiếp tục ồn ào thảo luận về vị tổng giám đốc mới. Lạc Nghiên ở một bên lặng lặng lắng nghe. Nghe nói tuần sau, tổng giám đốc mới sẽ phải nhậm chức rồi. Nhanh vậy sao? Mỗi lần đều làm cho cô một chút tâm tư chuẩn bị cũng không có. Cô nói thầm ở trong lòng. Không biết tổng giám đốc mới là người như thế nào? Bỏ qua một bên cá tính lạnh lùng không nói, miễn cưỡng còn có thể nói là hoàn mỹ. Cô nhớ tới tính tình lạnh nhạt của hắn. Nếu là tổng giám đốc trẻ tuổi, cũng muốn xem hắn có đẹp trai hay không? Đẹp trai đến làm cho người ta ghen tị, điểm này có thể không cần hoài nghi. Rất mong đợi nhìn thấy anh ta đó. Mong đợi sao? Cô mong đợi nhìn thấy hắn sao? Lạc Nghiên đi về chỗ ngồi của mình, càng không ngừng tự hỏi mình vấn đề này. Đáp án là khẳng định, nhưng mà có ích lợi gì đây? Có lẽ hắn đã sớm quên cô, nếu không sẽ không 3 năm qua, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có. Lạc Nghiên, em làm sao vậy? Lạc Nghiên mất hồn mãi cho đến khi Giang Linh lên tiếng gọi cô mới phục hồi tinh thần lại. Không có gì ạ, đang suy nghĩ chút chuyện thôi. Cô nhàn nhạt cho qua. Giang Linh cũng không hỏi nhiều, làm chuyện của mình. Quên đi, suy nghĩ nhiều cũng không được gì. Lạc Nghiên gạt bỏ vẻ u sầu phiền muộn, chuyên tâm làm việc. Mấy ngày kế tiếp, Lạc Nghiên cảm giác những ngày này trôi qua rất chậm. Lúc làm việc thường không yên lòng. Các đồng nghiệp cho là cô ngã bệnh, rồi rít tới đây quan tâm cô. Lạc Nghiên, mấy ngày này cô sao vậy? Dường như tinh thần không tốt lắm. Một đồng nghiệp cười hỏi. Có thể là ngủ không ngon, cho nên tinh thần kém một chút. Lạc Nghiên vừa sửa sang lại tài liệu trên bàn vừa nói. Vậy tôi an tâm rồi. Cảm ơn. Cô đáp lại bằng một nụ cười. Vừa đến 5 giờ, các nhân viên đều đã dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về. Nghiên Vũ, có muốn đi ăn cơm chiều với chị và sĩ Hiền không? Giang Linh hỏi. Lạc Nghiên lắc đầu. Không cần đâu ạ, em về nhà ăn được rồi. Cô mới không cần đi làm kỳ đà cản mũi người khác. Vậy chị đi trước nhé. Giang Linh vội vã đi gặp tình nhân. Lạc Nghiên từ từ thu dọn đống tài liệu hỗn độn trên bàn xong mới cầm lấy ví ra rời khỏi công ty. Quay về chỗ ở trước, cô đi vòng qua siêu thị lân cận mua một chút rau dưa, trái cây về lấp đầy tủ lạnh nhỏ đã trống không. Cô xách một bọc đồ lớn từ từ bước đi thong thả quay về chỗ ở.

Cô cười lộ ra lúm đồng tiền. Chân giò hun khói với cơm rang trứng được không? Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi. Nhạc Quân gật đầu. Vậy cậu ngồi chờ một chút, tôi đi làm. Lạc Nhiên thật vui vẻ đi nấu cơm. Nhạc Quân với hai tròng mắt đen dịu dàng nhìn bóng dáng bận rộn của cô. Nhạc Quân chính thức tiếp nhận tập đoàn Bùi Á, trở thành tổng giám đốc tân nhậm. Ở bên trong phòng giải khát, mấy nhân viên nữ của bộ phận kế toán đang rảnh rỗi bàn tán. Mấy người biết không, tổng giám đốc rất là đẹp trai đó. Một nhân viên nữ bưng gương mặt mê say nói. Thật á, cô nhìn thấy rồi sao? Một nhân viên nữ khác rối rít tò mò hỏi. Bọn họ đã sớm nghe thấy tổng giám đốc rất đẹp trai, đáng tiếc không có cơ hội nhìn thấy diện mạo chân thật. Ngày hôm qua, quản lý muốn tôi giúp ông ấy đưa tài liệu đến lầu cuối cho thư ký tổng giám đốc. Đúng lúc tổng giám đốc từ trong phòng làm việc đi ra, liền bị tôi nhìn thấy. Nữ nhân viên kia hưng phấn miêu tả tình huống lúc đó. Khi đó tôi thấy được bộ dáng anh tuấn của ngài ấy thì tim đập thình thình không ngừng. Người từ phòng làm việc của tổng giám đốc đi ra cũng không nhất định là tổng giám đốc. Người nọ phản bác lại. Tôi nghe thấy thư ký tổng giám đốc gọi người đó là tổng giám đốc, thế này chắc là không sai được chứ. Hòa, vậy về sau tôi cũng phải giúp quản lý đưa tài liệu. Nhân viên nữ khác cũng muốn thấy tổng giám đốc đẹp trai một chút. Không được, tôi có tư cách và sự từng trải hơn mấy người, vì vậy phải là tôi đi. Một người khác nhảy vào tranh công. Đứng ở cửa phòng giải khát, Lạc Nhiên buồn cười nhìn họ tranh đến đỏ mặt tía tai. Cô một chút cũng không kinh ngạc sẽ có tình huống như vậy xảy ra, bởi vì cô đã sớm quá rõ ràng sức quyến rũ của Nhạc Quân. Quay người lại, phát hiện Dương Hạo chẳng biết đứng ở sau lưng cô từ lúc nào. Dương Hạo, anh làm tôi giật cả mình. Cô chưa tỉnh hồn vỗ ngực. Thật xin lỗi. Dương Hạo cười nói xin lỗi. Tôi chỉ là muốn đi uống một cốc cà phê. Không sao, anh vào đi. Sau khi cười nói xong, cô đi trở về phòng làm việc. Lúc đến giờ tan việc, Lạc Nhiên cố ý thong thả ung dung thu dọn đồ đạc. Đoán chừng nhân viên trong công ty đều đi hết sạch, cô mới đáp thang máy, đi xuống bãi đậu xe chờ Nhạc Quân. Nhạc Quân không có việc gì thì phần lớn đều hẹn cô cùng đi ăn tối. Đợi thật lâu, Lạc Nhiên không nhìn thấy bóng dáng của Nhạc Quân đâu cả. Đang muốn gọi điện thoại hỏi một chút xem hắn tại sao còn chưa xuống, điện thoại di động của cô liền vang lên. Trên màn hình hiện là tên của Nhạc Quân. Nhạc Quân, sao cậu còn chưa xuống? Tôi đang đợi một bản phách rất quan trọng gửi từ Nhật Bản tới. Cô lên đây chờ tôi được không? Được. Cô cúp máy, đáp thang máy đi lên lầu cuối. Vừa ra khỏi thang máy, Lạc Nhiên rõ ràng phát hiện thậm chí có người còn chưa tan việc. Tại sao Nhạc Quân không nói cho cô biết trước chứ? Cô không phải từng nói với hắn, cô không muốn làm cho người của công ty phát hiện ra chuyện cô và hắn quen biết, sợ sẽ khiến cho hiểu lầm không cần thiết. Thời dịp người nọ không phát hiện, Lạc Nhiên muốn tránh vào bên cạnh cửa cầu thang chờ Nhạc Quân. Không ngờ không như mong muốn, thư ký tổng giám đốc Hà Mẫn sớm một bước đã thấy cô. Cô là ai? Hà Mẫn gọi Lạc Nhiên lại, lãnh thanh hỏi. Đến chỗ này có chuyện gì? Đã bị phát hiện như vậy rồi, Lạc Nhiên cũng đành phải nhắm mắt đi tới trước mặt cô ta. Tôi là nhân viên thuộc bộ phận kế toán, đến đây muốn... Lạc Nhiên cũng không nghĩ ra lý do, cũng không thể trực tiếp nói cho cô ta biết, nói là tới chờ Nhạc Quân được. Quản lý của chúng tôi có chuyện nhờ tôi, chuyển cáo tổng giám đốc. Cô cứng rắn nói ra một lý do. Hử? Hà Mẫn hách mày, lời nói dối sức sẹo như vậy, cô ta sẽ tin mới là lạ. Có chuyện gì nói cho tôi biết là được rồi. Chuyện này... Cô ấp a ấp úng. Hừ. Hà Mẫn khinh miệt nhìn Lạc Nhiên. Không nói ra được chứ gì. Tôi xem cô căn bản là muốn tới quyến rũ tổng giám đốc. Kể từ khi tổng giám đốc nhậm chức tới nay, phụ nữ muốn hấp dẫn tổng giám đốc đếm không hết, bao gồm cô ta cũng là một người trong số đó. Họ đều nhìn trúng tổng giám đốc là siêu cấp con rể vàng, không chỉ có tiền còn có bề ngoài tuấn lãng. Mà cô ta, ông trời hết sức chiếu cố cho cô ta. Lúc trước, tổng giám đốc mới nhậm chức thì thư ký tổng giám đốc tiền nhiệm bởi vì mang thai mà từ chức, cô ta được thăng lên tới bổ nhiệm cái chức quan béo bở này, cho nên chiếm hết ưu thế thiên thời địa lợi. Không thật tốt lợi dụng được sao? Cho nên cô ta một mặt dưới chiêu bài trên danh nghĩa tổng giám đốc âm thầm đánh lui rất nhiều phụ nữ vọng tưởng đến tổng giám đốc. Mặt khác là vận dụng chức vụ của cô ta liền đi lấy lòng tổng giám đốc. Mặc dù tổng giám đốc cho tới bây giờ đều không có bất kỳ phản ứng gì, nhưng cô ta tin tưởng bằng điều kiện của mình sẽ có một ngày nhất định bắt được hắn vào tay. Như hôm nay, cô ta biết tổng giám đốc bởi vì phải chờ một bản phách rất quan trọng gửi từ Nhật Bản tới sẽ tan ca muộn. Cô ta đặc biệt ở lại chính là chuẩn bị thật tốt để hấp dẫn hắn. ai ngờ lại xuất hiện một người phụ nữ cũng có ý đồ khác như cô ta. Hà tiểu thư, mời nói chuyện tôn trọng một chút, ai muốn quyến rũ tổng giám đốc chứ? Lạc Nhiên từ bảng tên trên bàn mới biết được tên của người phụ nữ nói chuyện khó nghe này. Chẳng lẽ tôi nói sai à? Loại phụ nữ như cô tôi thấy nhiều rồi, khuyên cô chớ si tâm vọng tưởng. Loại người mặt hàng như cô, tổng giám đốc nhìn cũng không vừa mắt đâu. Hà Mẫn ác độc nói. Cô ta trái một câu, loại người phụ nữ như cô, phải một câu, loại người mặt hàng như cô, khiến Lạc Nhiên nghe được, trong lòng cực kỳ không thoải mái. Cô tức giận nói. Nhìn không ra, đường đường là một thư ký tổng giám đốc mà nói chuyện lại thô tục như vậy. Cô... Hà Mẫn xanh cả mặt. Đang lúc hai cô giằng co, đồng thời cửa phòng làm việc của tổng giám đốc mở ra. Nhà quân đợi không được Lạc Nhiên, cho rằng cô đã xảy ra chuyện gì, cho nên muốn đi ra ngoài xem một chút. Không ngờ tới, cô đang ở bên ngoài phòng làm việc. Hà Mẫn vừa thấy được nhà quân, vốn là thần sắc, không vui, lập tức thay nụ cười mê người, lên tiếng gọi. Tổng giám đốc! Lạc Nhiên thật cảm thấy bội phục không thôi đối với công phu trở mặt nhanh như trở bàn tay của cô ta. Hà thư ký, sao cô còn chưa về? Nhà quân nhíu mày. Hắn không phải muốn cô ta tan sở về trước rồi sao? Tổng giám đốc chưa về, tôi làm sao dám về trước? Hà Mẫn mềm mại đáng yêu nhìn hắn, thanh âm ngọt phải ngán chết người. Lạc Nhiên nhàn nhạt thử một tiếng khinh thường nói. Chỉ sợ là có dụng ý khác thôi. Lời của cô chọc cho khóe môi nhà quân khẽ cong lên. Ánh mắt Hà Mẫn hung tợn bắn tới Lạc Nhiên, cô ta thiếu chút nữa đã quên còn có người phụ nữ không biết điều này. Cô ta nhất định phải ở trước mặt tổng giám đốc tố cáo cô, khiến cho phải mất đi công việc mới được. Tổng giám đốc, người phụ nữ này tại lúc tan sở rồi lại chạy tới lầu cuối, nhất định là lòng dạ thấu xa. Hà thư ký, sao lại không để cho tôi tự nói? Lạc Nhiên đánh gãy lời của cô ta, cười đi đến gần Nhạc Quân, khoác lên cánh tay của hắn. Nhạc Quân, cậu kêu tôi đi lên đây chờ cậu, nhưng có người mặt nặng mày nhẹ với tôi, còn nói là tôi muốn quyến rũ cậu, cậu nói phải làm sao? Người phụ nữ này lại có thể gọi trực tiếp tên của tổng giám đốc, hơn nữa còn kéo kéo cánh tay tổng giám đốc, khiến Hà Mẫn kinh ngạc trợn to mắt. Mặc dù Nhạc Quân không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hiểu được cô thật sự là bị chọc giận. Nếu cô đã chỉ đích danh, muốn hắn giúp cô trút cơn giận, hắn đương nhiên phải phối hợp rồi. Hắn lạnh nhạt nói. Hà thư ký, ngày mai cô không cần đến nữa. Về phí tổn sa thải, tôi sẽ bảo bộ phận kế toán tính toán cho cô. Hắn đã sớm đối với việc cô hữu ý vô ý ôm ấp yêu thương, cảm thấy không nhịn được. Hà Mẫn nhất thời trắng xanh cả mặt. Tổng giám đốc, tôi đã làm sai điều gì? Bởi vì cô đã làm những chuyện vượt qua bổn phận của mình. Quan trọng nhất là cô chọc tới người không nên chọc nhất. Vẻ mặt hắn lạnh lẽo, tuyệt không cho phép có người dám vu tội Lạc Nhiên. Người không nên chọc nhất sao? Hà Mẫn nhìn về vẻ mặt không vẻ gì của Lạc Nhiên, không thể tin được. Không muốn để ý tới Hà Mẫn đang ngây người như võng, nhà quân đưa Lạc Nhiên vào phòng làm việc. Vừa vào đến phòng làm việc, Lạc Nhiên buông tay đang khoác nhà quân ra, tự mình ngồi trên ghế salon. Còn đang tức giận sao? Nhà quân ngồi vào trước mặt cô. Không giận. Lạc Nhiên nhẹ lay động đầu. Cô ta đã bị mất việc. Tiếp đó, cô nghĩ tới một vấn đề. Tôi hại cậu tạm thời mất đi một người thư ký, làm thế nào bây giờ? Nhà quân cười nhạt nhạt nói. Cô không cần lo lắng, Bùi Á còn nhiều nhân tài, tìm thêm một người không là vấn đề. Hay cô tới giúp tôi đi. Tôi mới không cần. Lạc Nhiên vội vàng cự tuyệt. Thư ký tổng giám đốc cũng không phải là dễ làm như vậy, nhiều việc áp lực lớn, tôi tự nhận không cách nào đảm nhiệm. Cô vẫn là làm công việc nhẹ nhõm một chút là được rồi. Thì ra là tôi ngược đãi thư ký của tôi như vậy sao? Hắn nhướng mày kiếm lên. Biết là tốt rồi. Lạc Nhiên nói xong, nhịn không được mà cười. Thấy tâm tình của cô chuyển tốt, nhà quân đứng dậy đi xem bản phách đã được gửi đến chưa. Ở trên máy phách, rốt cuộc thấy được tài liệu mình muốn, hắn lấy ra xem xét. Một lát, hắn cất bản phách vào trong ngăn kéo rồi khóa lại. Có thể đi rồi. Vậy thì tốt quá, tôi đã đến mức ngực dán vào cả lưng rồi. Lạc Nhiên cười khì khì. Bọn họ cùng rời khỏi công ty. Ban đêm, sau khi Lạc Nhiên ở dưới lầu nói lời từ biệt với nhà quân, đi lên lầu thì trông thấy bà chủ nhà đang chờ ở cửa. Lạc tiểu thư, cô đã trở về. Bà Lý, bà là muốn tới thu tiền nhà sao? À, bà Lý muốn nói lại thôi. Mặc dù Lạc Nhiên cảm thấy kỳ quái, còn chưa tới ngày mà, nhưng cô vẫn nói. Bà Lý, chúng ta đi vào rồi nói. Cũng được. Lạc Nhiên mở cửa rồi bật đèn lên. Cháu rót cho ba chén nước nhé. Không cần đâu. Bà Lý khéo léo từ chối. Tôi nói xong chuyện liền đi ngay. Lạc Nhiên rửa tay lắng nghe. Chuyện là như vậy, bà con xa của tôi quyết định lên đây tìm việc làm. Vì muốn tiết kiệm tiền, cho nên muốn sống nhờ ở đây với tôi. Nhưng nhà tôi không có phòng trống nữa, cho nên... Cho nên bà muốn thu hồi căn nhà này cho người thân đấy ở sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net